99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 235. Lục Diệc Hàn điện thoại wallpaper. Lệ Tư Thừa đáy mắt tràn qua mấy phần cưng chiều. Nói tạm biệt cúp điện thoại về sau, liền phát hiện có hai cái miss call cùng một đầu tin nhắn là Đường Mộng Dĩnh. Lệ Tư Thừa trực tiếp không rảnh để ý, khóa bình phong đưa điện thoại di động tiện tay quăng ra, quay người tiếp tục làm việc. Lục Diệc Hàn tổn thương không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là cũng không nhẹ. Làm xong giải phẫu về sau, Lục Diệc Hàn đi nằm ngủ chết rồi đi qua. Hắn là bởi vì cứu mình mới có thể bị bản thân thất thủ đâm tổn thương. Tô Thiên Từ không thể lại vứt xuống một mình hắn. Nhưng dù sao cô nam quả nữ, nàng lại kết hôn, bảo vệ hắn một đêm tuyệt đối không phải thỏa đáng quyết định. Tìm một vòng, mới tìm được hắn điện thoại di động. Theo nguồn điện khóa sáng lên bình phong, một tấm ôn nhu xảo tiếu mặt thình lình ở tại bên trên. Thời cấp 3 nàng là có chút dáng vẻ quê mùa, đỉnh lấy lúc ấy lưu hành bạo tạc đầu, móng tay nhuộm đủ mọi màu sắc, ưa thích ở trong miệng hàm chứa một cái kẹo cao su. Hưởng thụ cực người khác gọi mình thiên tỷ cảm giác. Chỉ có hắn dám dùng người bình thường quan điểm uốn nắn nàng. Tô Thiên Từ lúc ấy không kiên nhẫn cực kỳ, nhưng là bất chi bất giác vẫn là bị hắn cho sống sờ sờ đổi thành người bình thường. Đây là nàng cấp 3 thời điểm ảnh chụp, mặt mày còn có chút non nớt, cái cằm có chút bụ bẩm, ghim một cái đuôi ngựa, con mắt cũng không phải là nhìn về phía trước, phân giải không cao. 3 năm trước đây điện thoại phân giải cũng không có phát hiện tại như vậy cao thanh. Nhưng là, cái này là lúc nào chụp trộm? Tô Thiên Từ có chút ngoài ý muốn có thể nhìn thấy bản thân ảnh chụp. Nhìn về phía trên giường Lục Diệc Hàn, không mang kính mắt hắn, ngũ quan cứng rắn rõ ràng, hơi trắng bệch ngủ nhan hơi nghiêng, hô hấp đều đều, hắn thế mà biết dùng bản thân ảnh chụp làm wallpaper. Đây là ý gì? Tô Thiên Từ ẩn ẩn cảm giác có bản thân có chút tự mình đa tình, hất đầu một cái, mở ra màn hình, lại phát hiện có mật mã. Không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi Lục Diệc Hàn tỉnh lại lại nói. Chỉ là chờ lấy, Tô Thiên Từ bất chi bất giác liền ngủ mất. Khi tỉnh dậy, mình đã nằm ở trong phòng bệnh không trên giường, trên người che kín một cái mền. Bỗng nhiên bừng tỉnh, Tô Thiên Từ nhìn chung quanh một chút, tia sáng lờ mờ, đèn đã bị đóng lại, nhưng là ngoài cửa sổ tia sáng đã tảng sáng. Sờ một vòng tìm tới điện thoại di động của mình, xem xét thì đã rạng sáng 5 giờ nhiều. Ta Thiên, Tô Thiên Từ lên tiếng kinh hô, đem sát vách trên giường bệnh Lục Diệc Hàn bừng tỉnh. Lục Diệc Hàn ngẩng đầu, thế nào? A, ta thế mà ngủ ở nơi này. Tô Thiên Từ trong lòng hối hận cực, trời ạ, ta làm sao sẽ ngủ thiếp đi. Lục Diệc Hàn buông lỏng một hơi, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ. Tô Thiên Từ có chút buồn bực, rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó, hỏi, ta làm sao sẽ ngủ ở trên giường, sẽ không phải là ngươi ôm ta lên à? Hừ hừ, Lục Diệc Hàn chỏi người lên, một mặt ghét bỏ, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi lại nặng, kém chút không đem ta đè chết. Ta dựa vào, Tô Thiên Từ nhịn không được bạo thô, ta mới 94 cân, chỗ nào nặng, à? Ta cho là ngươi 50 cân đâu. Im miệng, Tô Thiên Từ vội vàng mặc giày. Ngươi gọi điện thoại nhường ngươi huynh đệ tới chiếu cố ngươi đi. Ta phải đi, hôm nay lễ ra mắt đâu. Ân, tốt, Lục Diệc Hàn lên tiếng. Nhưng là nhịn không được tiếc hận. Thật vất vả ôm đến đùi, đang còn muốn ngươi lễ ra mắt bên trên lộ cái mặt. Không nghĩ tới a, tạo hóa trêu ngươi, bây giờ là không đi được. Có cơ hội, Tô Thiên Từ chớp mắt, rất nhanh, lão công ta lại phải cho ta xử lý đại hình trường hợp. Trường hợp nào? Hôn lễ, Tô Thiên Từ trong lòng ngọt ngào, cố ý sâu hắn khẩu vị, không nói cho ngươi, ta đi rồi, thấy được nàng bóng lưng rời đi. Lục Diệc Hàn mắt sắc hơi ảm đạm xuống, thấp mắt nhìn mình điện thoại, hắn biết rõ, nàng nhìn thấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.